Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Đại Lực Kim Cương Viên. Hung Thú Vương giả chính là một cái viên hầu, Đại Lực Kim Cương Viên, nhục thân cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Chính là cái này một mảnh khu vực cường giả. Trên thực tế, lấy nó nhục thân cấp bậc, thả ở toàn bộ đại lục bên trên. Nó đều là vương giả cấp đường. Đại Lực Kim Cương Viên trời sinh tính hiếu chiến, hơn nữa tàn nhẫn chém giết. Tại nó xào huyệt phụ cận chu vi mấy vạn dặm đều không có hung thú xuất hiện tại Đại Lực Kim Cương Viên nhục thân đi đến cực phẩm thánh khí cấp bậc trước đó. Nơi này là không có vương giả. Cái kia bản thần bí mật công pháp cũng là người người đều có thể tu luyện. Chỉ là làm Đại Lực Kim Cương Viên nhục thân đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc sau đó, nó liền đem cưỡng ép đem rất nhiều hung thú đuổi đi. Bị đuổi đi đám hung thú tất nhiên là không phục. Lúc đó, càng là bạo phát một trận đại chiến. Chỉ là, mặc dù bọn chúng số lượng đông đảo, nhưng căn bản cũng không phải là Đại Lực Kim Cương Viên đối thủ. Lúc đó, vô số nhục thân cường hoành hung thú trực tiếp liền bị Đại Lực Kim Cương Viên đánh chết. Cuối cùng, những cái này hung thú mặc dù không phục, nhưng là chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Sau đó không lâu, Đại Lực Kim Cương Viên càng là lấy chu vi 10 vạn dặm làm giới hạn. Trực tiếp vẽ cấm địa, cấm chỉ bất luận cái gì hung thú tới gần. Nếu không giết chết bất luận tội, mới đầu, vẫn còn có chút hung thú không phục, thường xuyên ra vào cái gọi là cấm địa. Nhưng những cái này hung thú hết thảy đều bị Đại Lực Kim Cương Viên đánh chết. Cuối cùng mới tạo thành hiện tại bộ dáng này, không có hung thú dám tới gần cấm địa nửa bước. Không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Làm Diệp Dương bước vào cấm địa thời điểm, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn cũng không có ở cấm địa nhìn thấy bất luận cái gì hung thú. Nhưng là gặp được không ít tu sĩ. Đến từ khác biệt thế giới thiếu niên thiên tài nhóm. Những người này tựa hồ cũng là hướng về Đại Lực Kim Cương Viên mà đi. Chẳng lẽ bọn họ mục tiêu cũng là cái kia bản thần bí mật công pháp? Diệp Dương thế mà cũng tới. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, lúc này đã có người nhận ra Diệp Dương thân phận. Lúc này, đã có người mặt nhịn không được biến sắc. Có thể thấy được, Diệp Dương ở những cái này đám thiên tài ở giữa nổi tiếng cũng đã rất cao. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Dương thực lực cường đại. Chính là bọn họ cường đại nhất đối thủ cùng người cạnh tranh. Diệp Dương ánh mắt ở những người này trên người từng cái lướt qua. Lập tức liền khẽ lắc đầu. Những người này nhục thân cũng không có chỗ đặc thù. Thật không biết bọn họ là như thế nào đi đến nơi đây. Nhục thân yếu đuối, thậm chí đều không có đi đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Bất quá, bọn họ trên người đều mặc thánh khí cấp bậc quần áo. Mặc dù không cách nào vận dụng tu vi, nhưng những cái này thánh khí cấp bậc quần áo tại bị nhận công kích sau đó, cũng sẽ ngăn trở bộ phận công kích. Chính là dựa vào những cái này thánh khí, bọn họ mới đi tới nơi này. Nhìn thấy Diệp Dương khẽ lắc đầu, những cái kia thiếu niên thiên tài nhóm vừa sợ vừa giận. Diệp Dương là có ý gì? Là cảm thấy bọn họ quá kém sao? Diệp Dương không có để ý tới bọn hắn, cấp tốc từ bên cạnh bọn họ đi qua, mà những người này cũng vẻn vẹn chỉ là bực mình chẳng dám nói ra thôi. Diệp Dương cường đại, đã là mọi người đều biết sự tình. Nếu là bọn họ chủ động trêu chọc Diệp Dương mà nói, vậy liền sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Một đường tới, Diệp Dương gặp được số lớn thiếu niên thiên tài. Những người này nhao nhao tràn vào Đại Lực Kim Cương Viên cấm địa. Rất rõ ràng, bọn họ mục tiêu đều là bởi vì cái kia bộ phận thần bí công pháp. Chỉ là, liền Diệp Dương đều không có cái gì nắm chắc. Huống chi là bọn họ. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền bị cũng đã đi tới một cái sơn cốc phụ cận. Còn không có nhích tới gần. Từng đợt nồng đậm, gây mũi vô cùng mùi máu tươi liền từ phía trước truyền tới. Đi mau mấy bước, Diệp Dương xuất hiện ở cửa vào sơn cốc chỗ. Tức khắc, hắn liền nhìn thấy cửa vào sơn cốc chỗ cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chân cụt tay đứt, cửa vào sơn cốc chỗ đều là mảnh vỡ. Thoạt nhìn thấy mà giật mình. chết mất toàn bộ đều là các tộc thiếu niên thiên tài. Mà bọn họ máu tươi hội tụ thành sông, tạo thành một cái dòng sông nhỏ, hướng về phương xa chậm rãi chảy đi qua, gây mũi mùi máu tươi. Chính là những người này chảy ra máu tươi, giết chết bất luận tội. Tại cửa vào sơn cốc một chỗ bên vách đá phía trên, thì là dùng máu tươi viết cái này mấy cái máu me đầm đìa. Nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, Diệp Dương khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng, đánh giết những cái này thiếu niên thiên tài chính là đại lực kim cương viên. Lúc này, những cái này thiếu niên thiên tài nhóm toàn bộ đều bị ngăn cản ở tại sơn cốc bên ngoài. Bất quá, có một chút Diệp Dương làm không minh bạch. Chung quanh chu vi 10 vạn dặm đều là đại lực kim cương viên vạch ra cấm địa. Bây giờ, số lớn các tộc thiếu niên thiên tài đều tiến vào nơi này. Tại sao đại lực kim cương viên không có xuất thủ? Chỉ là đang sơn cốc bên ngoài đem một chút địch tới đánh chết. Cái này cùng Diệp Dương hiểu biết đến hung thú vương giả tính cách không giống a. Vừa mới có đại lực kim cương viên nhất tộc thiếu niên thiên tài tiến vào sơn cốc bên trong. Nghe nói vậy cùng đại lực kim cương viên đã đạt thành giao dịch gì? Đại lực kim cương viên đồng ý những cái kia thiếu niên thiên tài đi vào quan sát cái kia thần bí. Công pháp, thực sự là vô sỉ a. Đại lực kim cương viên nhất tộc cùng nơi này đại lực kim cương viên căn bản liền không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng dù sao đều là đại lực kim cương viên nhất tộc. Nắm giữ đại lực kim cương viên huyết mạch. Không phải sao? Ngoặc kép. Rất nhanh, Diệp Dương liền từ xung quanh trong tiếng nghị luận biết được một chút đáng sợ chân tướng. Trong ngàn vạn thế giới, có đủ loại chủng tộc. Trong đó nhân tộc chính là mỗi một cái thế giới đều tương đối phổ biến đám người. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chủng tộc. Thí dụ như đại lực kim cương viên nhất tộc. Ở không lâu trước đó, đại lực kim cương viên đám thiên tài cùng nơi này đại lực kim cương viên hung thú vương giả đã đạt thành giao dịch, tiến vào trong sơn cốc, tựa hồ là đi lĩnh hội cái kia thần bí công pháp. Thậm chí, bọn họ rất có thể sẽ lấy đi cái kia bộ phận thần bí công pháp. Nếu là như thế, những người khác muốn lấy được cái kia bộ phận công pháp là không thể nào. Nói không chừng ở bọn hắn tìm hiểu sau đó, liền sẽ đem hắn hủy diệt đi nữa nha. Bắt giữ bọn họ, đọc đến bọn họ ký ức. Trên cái thế giới này thế nhưng là có không ít cấm chế là châm đối ký ức. Muốn bảo trụ bản thân ký ức, có là biện pháp, mấu chốt nhất là, đại lực kim cương viên nhất tộc cũng đã tiến vào 3 ngày thời gian. Cái này khiến chung quanh các tộc thiên tài 10 phần lo lắng. Nhưng, giết chết bất luận tội, 4 cái đẫm máu chữ lớn cùng cái kia một chỗ chân cụt tay đứt lại là, nhường bọn họ không dám có chỗ dị động. Diệp Dương im ắng liền rời đi. Tàm Bảo Bảo, có thể hay không ở dưới loại tình huống này thôn phệ thời không? Diệp Dương câu thông lấy tại thập tinh tử phủ bên trong ngủ say thời không trùng. Thời không trùng liền lập tức tỉnh. Lập tức liền trực tiếp thôn phệ thời không từ thập tinh tử phủ bên trong đi ra loại tình huống này. Diệp Dương không cách nào vận dụng tu vi. Là không cách nào từ thập tinh tử phủ bên trong xuất ra bất luận cái gì đồ vật. Không nghĩ đến lúc đó không trùng dùng sự thực trả lời Diệp Dương. Dạng này Diệp Dương trong lòng vui vẻ. Lúc này, hắn liền ra hiệu thời không trùng thôn phệ ra một cái lỗ sâu. Trực tiếp liên thông sơn cốc bên trong. Bất quá, ngay tại thời không trùng chuẩn bị động tác thời điểm, cũng là bị Diệp Dương ngăn lại. Ở dưới loại tình huống này, mặc dù có lỗ sâu, Diệp Dương cũng không cách nào thu nhỏ nhục thân tiếp theo tiến nhập đến lỗ sâu bên trong. Duy chỉ có đi ra bên ngoài, hắn mới có thể vận dụng tu vi. Thời không trùng quay đầu nhìn xem Diệp Dương, lập tức liền lắc đầu. Tiếp theo nó há miệng hướng về phía Diệp Dương liền một ngụm phun ra tới. Tức khắc, một cái thời không trực tiếp đem Diệp Dương bao phủ lại. Diệp Dương hình thể cũng không có biến hóa. Thế nhưng thời không lại là kịch liệt thu nhỏ. Nhưng bởi vì thời không nội bộ tự thành không gian, cho dù thể tích biến nhỏ nữa, đối bên trong không gian cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vậy, tại trong thời không Diệp Dương căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau một khắc, Thời không trùng liền mang theo Diệp Dương tiến vào trong trùng động. Một mực dọc theo sơn cốc liền cắn nuốt. Ở dưới loại tình huống này, thời không trùng tốc độ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Diệp Dương càng là kinh ngạc phát hiện, lại thôn phệ nơi này thời không sau đó. Thời không trùng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó tu vi tựa hồ tại tăng trưởng. Lúc đầu, nuốt ăn thời không là được gia tăng tu vi. Đương nhiên cũng có no bụng tác dụng. Tại cửu đỉnh thế giới thời điểm, Diệp Dương rất rõ ràng cảm giác được. Bất luận thời không trùng thôn phệ lại nhiều thời không, nó tu vi tăng lên đều tương đối có hạn. Nhưng hiện tại lại là không giống nhau. Tựa hồ, nơi này thời không tương đối cao cấp một chút. Đối thời không trùng chỗ tốt càng lớn. Vậy sao? Lúc này thời không trùng 10 phần nhảy cẫng. Thậm chí thôn phệ tốc độ đều so thường ngày nhanh mấy phần. Không có bao lâu thời gian, bọn họ cũng đã tiến vào sơn cốc bên trong. Tam Bảo Bảo, nghe lời. Chuyện này sau, liền để ngươi ăn đủ. Lỗ sâu bên trong, Diệp Dương vỗ vỗ sao động không thôi thời không trùng. Truyền âm nói ra, thời không trùng nhìn xem Diệp Dương. Chớp cặp kia mắt nhỏ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là, nó liền yên tĩnh trở lại. Lúc này, bọn họ vẫn như cũ không có rời đi. Nhưng lỗ sâu cũng đã thành hình. Diệp Dương cũng đã có thể nhìn đi ra bên ngoài bất luận cái gì tình huống. Một nhóm đại lực kim cương viên ngay tại hắn phía trước cách đó không xa. Mà bọn họ phía trước thì là một cái cao lớn đại lực kim cương viên. Đại lực kim cương viên liền đứng ở nơi đó. Nhưng trên người lại là tản ra cường hoành vô cùng khí tức. Đây là đơn thuần nhục thân lực lượng. Liền đứng ở nơi đó. Không hề làm gì. Nhưng chung quanh hư không vẫn như cũ bị nó trấn áp nổi lên từng tầng gợn sóng. Có thể nghĩ hắn nhục thân khủng bố cỡ nào. Hiển nhiên, hắn chính là cái kia hung thú vương giả. Đại lực kim cương viên. Chúng ta cho ngươi 10 bộ đỉnh cấp chiến kỹ cùng thần thông. Thậm chí cho ngươi một cái tăng lên tự thân huyết mạch độ tinh khiết biện pháp. Ngươi liền cho chúng ta 10 ngày thời gian đi lĩnh hội bộ này công pháp. Đại lực kim cương viên tộc một cái thiếu niên thiên tài có chút tức giận nhìn xem hung thú vương. Giả, liền 10 ngày thời gian. Nếu như không nguyện ý, vậy liền lan. Hung thú vương giả nhìn xem đại lực kim cương viên nhất tộc các cường giả. Cười lạnh một tiếng, mảy may không khách khí. Đại lực kim cương viên nhất tộc thiếu niên thiên tài nhóm cũng đều nổi giận. Làm sao, các ngươi còn không muốn. Ở ta bộ này công pháp trước mặt, các ngươi cho ta đều là rác rưởi. Nếu không phải nể tình chúng ta đồng tông, ta sớm giết các ngươi. Hung thú vương giả cười lạnh liên tục. Những cái kia đều là chúng ta đại lực kim cương viên nhất tộc đỉnh cấp thần thông. Chiến kỹ, đặc biệt là tăng lên huyết mạch độ tinh khiết phương pháp đối với ngươi càng là có trọng dụng. Những cái này đều là vì ngươi lượng thân mà tạo. Giá trị vô lượng. Đại lực kim cương viên tộc một cái thiếu niên thiên tài gầm thét lên. 10 ngày, nếu như không đồng ý, lập tức xéo đi. Hung thú vương giả không kiên nhẫn được nữa. Đại lực kim cương viên tộc đám người nhóm cũng đều nổi giận. Nguyên một đám hô hấp đều lớn, tức thì bị tức giận đến toàn thân run rẩy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyency.com/chéo/tsan/nối/tsan/nối/cion/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.